Bất Diệt Long Đế, chương 2281 tự rước lấy nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly rất rõ ràng một điểm, tại Mục gia là không đánh được Mục gia lão gia từ Đại Thọ, tất cả mọi người sẽ cho mặt mũi, không dám thật đánh. Nếu không Mục gia lão gia tử không cao hứng, Mục gia tự dám để cho bọn hắn không thoải mái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt mũi đều là tương hỗ cho, lần này ngươi không cho Mục gia mặt mũi, lần sau Mục gia tuyệt đối không nể mặt ngươi. Mà lại song phương trưởng lão đều tại, cái này chiến khẳng định là không đánh được. Đã không đánh được đánh pháo miệng Lục Ly sợ cái gì, chưa nói chi là Tô Nguyệt Cầm năm đó còn bị nàng bắt phế bỏ thần đan, bản thân địa ngục phủ người ở trước mặt hắn tựu thấp một đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tại địa ngục phủ lúc đầu hào hào đợi, đều là bởi vì Tô Nguyệt Cầm mới náo ra nhiều chuyện như vậy, đằng sau kém chút bị địa ngục phủ người giết. Giống như không phải La Phi Yên, giờ phút này hắn sớm đã biến thành một cỗ thi thể, sở dĩ hắn đối địa ngục phủ tự nhiên không có hào cảm. Đại trưởng lão đã từng nói, người khác chỉ vào cái mũi mắng ngươi, ngươi liền mắng trở về, chỉ cần không chủ động gây chuyện, vậy liền không quan trọng. Dù sao Lục Ly là thần tử, đại biểu không chỉ là hắn, vẫn là La Sát Cung mặt mũi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Nguyệt Cầm thật vất vả áp chế lại lửa giận bỗng chốc bị Lục Ly đốt lên, nàng thân thể mềm mại có chút rung động, tức giận đến kém chút trực tiếp bảo tẩu, nàng gần như không do dự, liếc nhìn La Sát Cung mọi người thực quản. Các ngươi muốn chơi đùa các ngươi chút người này sợ là không đáng chú ý, chết đả thương, các ngươi La Sát Cung trưởng bối chắc chắn sẽ không đáp ứng đi. Ha ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viên Linh Vận bọn người nở nụ cười, Tô Nguyệt Cầm cái này phép khích tướng cấp quá thấp. Nàng cho là bọn họ tứ kiếp thiên thần nhiều tựu ăn chắc các nàng, nếu quả thật muốn đánh, Lục Ly một người cũng có thể diệt các nàng toàn bộ. Lục Ly khóe miệng cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn phất phất tay nói. Tô Nguyệt Cầm, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta bên này, đi về hỏi hỏi ngươi ra người. Giống như bọn hắn không có dị nghị, một mình ta cùng các ngươi đùa. Có thể giết chết ta coi như các ngươi bản sự, đương nhiên các ngươi chết rồi, nhà các ngươi lão đồ vật không nên tức giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly lượng kiếm, giống như địa ngục phủ lão già bọn họ thật mặc kệ, hắn không để tâm diệt mấy người kia ra một hơi. Đương nhiên, trong lòng của hắn là biết đến, địa ngục phủ các trưởng lão chắc chắn sẽ không đồng ý để các nàng động thủ. Không nói cái gì, năm đó hắn một người diệt La Sát Tam Quái, ba người kia xem như thành danh lão quái A, địa ngục phủ thế hệ tuổi trẻ có 6 cái tứ kiếp thiên thần lại như thế nào, 6 người này có thể là La Sát Tam Quái đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một người, địa ngục phủ mắt người mắt sáng lên, Lục Ly một người độc chiến bọn hắn 6 người, cái này rất có triển vọng. Giống như có thể nhẹ nhõm đem Lục Ly cho đánh giết, cái này địa ngục phủ sỉ nhục liền có thể rửa sạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục Doanh Doanh đám người trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, Lục Ly như vậy cương liệt đại xuất các nàng ngoài ý liệu a, người này năm đó một người huyên náo địa ngục phủ không phải sống yên ổn, đi La Sát Cung lại chân áp ba cái thế hệ tuổi trẻ tối cường công tử, có thể nói là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ a. Tô Nguyệt Cầm bọn người không nói chuyện, rất rõ ràng là tại truyền âm cho địa ngục phủ đại trưởng lão. Mục Doanh Doanh bọn người cũng không lo lắng, địa ngục phủ đại trưởng lão khẳng định hồi. Sẽ, răn dạy Tô Nguyệt Cầm bọn người, để các nàng không phải làm loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, sau một lát Tô Nguyệt Cầm gương mặt xinh đẹp đều trở nên khó coi, hẳn là bị địa ngục phủ đại trưởng lão khiển trách. Nàng hừ hừ hai tiếng, khua tay nói, đi thôi, đại trưởng lão không cho động, lần này tạm thời buông tha bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Nguyệt Cầm điều hành quân lặng lẽ, những người còn lại chỉ có thể hận hận nhìn Lục Ly vài lần. Bất quá Tô Nguyệt Cầm bay mấy bước quay người nói ra. Lục Ly, chờ đại thọ qua đi ta muốn cùng ngươi chiến một trận. Tùy ý, Lục Ly nhún vai nói. Ngươi nghĩ tự rước lấy nhục ta tùy thời hoan nghênh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ hừ, Tô Nguyệt Cầm hừ lạnh hai tiếng, gương mặt xinh đẹp trở nên dị thường khó coi, quay người rời đi tiến vào mặt khác trong trang viên. La Sát cùng mấy cái công tử lập tức cười ha hả, Lục Ly như thế cương liệt đè ép Tô Nguyệt Cầm một đầu, cái này khiến các nàng phi thường có mặt mũi. Trước kia thần tử nhưng không có lớn như vậy uy phong, cuối cùng còn bị Tô Nguyệt Cầm chặt thành thịt nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục Doanh Doanh bên kia dàn xếp xuống dưới về sau, phái mấy người tới chiêu đãi Lục Ly các nàng, chờ sau nửa canh giờ Mục Doanh Doanh cũng đến đây. Nàng vừa tiến đến tiểu nhìn Lục Ly nở nụ cười khổ. Lục thần tử, ngươi cái này khiến ta rất khó khăn a, bên kia thế nhưng là đều đầy bụng tức giận, không có sắc mặt tốt a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các nàng tự tìm, Lục Ly cười nhạt một tiếng nói. Ta không có chủ động khiêu khích Tô Nguyệt Cầm tự rước lấy nhục, cái này có thể trách ta sao? Cũng không thể người khác cho ta một bàn tay, ta còn muốn cười tủm tỉm nói nàng đánh thật hay a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục Doanh Doanh lắc đầu khẽ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này là nhà ta lão gia từ đại thọ uyển chuyển tại cái này khẩn cầu lục thần tử cùng chư vị, đi mục đế đảo không nên cùng địa ngục phù người xung đột, đến lúc đó lão gia từ hồi. Sẽ, không cao hứng, đã Doanh Doanh tiểu thư muốn nhờ. Lục Ly cười tủm tỉm nói ra, Lục Ly tự nhiên cho mặt mũi này, người yên tâm coi như Tô Nguyệt Cầm đem ta nhấn trên mặt đất ta cũng sẽ không phản kháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, một đám công tử lập tức cười ha hả, Liễu Thiên Thiên cười đến trang điểm lộng lẫy, Viên Linh Vận cũng che mặt cười trộm. Mục Doanh Doanh nhịn không được bật cười, bưng rượu lên cùng Lục Ly xa xa nhất kính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ăn uống no nê, mọi người được an trí xuống dưới nghỉ ngơi, không muốn nghỉ ngơi người, Mục gia có người mang theo đi phụ cận đi dạo, lãnh hội Mục Thiên Đảo phong quang. Lục Ly một cái địa phương không có đi, thành thành thật thật tại trong trang viên tu luyện. Hắn không muốn nháo sự, càng không muốn cho người khác cơ hội ám sát chính mình. Hắn chỉ muốn tìm cơ hội để Mục Doanh Doanh cho mình giải khai huyền thiên phù, sau đó cao chạy xa bay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viên Linh Vận vụng trộm truyền âm cho hắn, ý tứ muốn chờ qua cái này mấy ngày, đi mục đế đảo dàn xếp về sau, nàng sẽ đi vụng trộm bái phòng Mục Doanh Doanh, đồng thời an bài hai người bí mật gặp mặt. Theo thời gian trôi qua, Mục Thiên Đảo càng ngày càng náo nhiệt, thiên đường các người cũng tới, còn có một số ẩn thế lão ma đô xuất thế, nhao nhao đến chúc mừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba ngày sau, phần lớn người đều tới đông đủ, ngày đại thọ cũng nhanh đến, Mục gia người an bài mọi người đi Mục Thiên Đảo, vào ở Mục Thần Sơn. Lần này mọi người an trí tựu toàn bộ tách ra, mà lại con em trẻ tuổi cùng trưởng lão bọn họ đều là sát bên ở, ngay tại mấy cái trong trang viên, đây là tránh cho thế hệ trẻ tuổi ra ngoài làm loạn. Mỗi ngày đều có yến hội, nhưng những ngày yến hội đều là tách ra, lão cùng một chỗ, tuổi trẻ cùng một chỗ. Mục gia thế hệ trẻ tuổi đều tách ra thay phiên chiêu đãi các đại thế lực công tử tiểu thư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly không có nóng lòng cái này một hai ngày, yên tĩnh chờ đợi Viên Linh Vận đi cùng Mục Doanh Doanh câu thông, khi tiến vào Mục Đế Đảo ba ngày sau đó, Viên Linh Vận rốt cục truyền đến tin tức tốt, tối nay Mục Doanh Doanh hội. Sẽ, rút ra một canh giờ cùng Lục Ly trò chuyện với nhau. Địa điểm tại Mục Thần Sơn một cái cảnh điểm bên trong, tối nay Mục Doanh Doanh sẽ cùng Viên Linh Vận cùng một chỗ ngắm cảnh, Viên Linh Vận có thể vụng trộm đem Lục Ly đặt ở không gian thần khí bên trong mang đến, dạng này liền sẽ không để người chú ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Linh Vận còn mang đến một tin tức tốt, nàng đã xác định Mục Doanh Doanh có thể giải khai huyền thiên phù, điểm này là Mục Doanh Doanh chính miệng xác nhận. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cùng Viên Linh vận truyền âm về sau, lập tức lòng tràn đầy vui vẻ, hắn tin tưởng Mục Doanh Doanh nhất định sẽ giúp hắn. Mục gia con em ai cũng sẽ không kháng cự Cửu Kỳ Sơn, dù sao đây chính là bọn hắn tiên tổ chí bảo. Liền là không cần giải khai huyền thiên phù cần bao lâu thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục gia lão gia từ đại thọ ngay tại hậu thiên, giống như không thể tại trong hai ngày giải khai, đại thọ về sau nghĩ muốn rời khỏi tựu khó khăn một chút, đại thọ ngày đó là tốt nhất rời đi thời cơ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.